Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 413, nhuận. Cửa sổ xe tự động mở ra. Trong xe người, vẫn như cũ ngồi đấy không nhúc nhích. Lạc Phi ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ váy đỏ tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cũng nhìn lấy hắn. Tét miệng, mở miệng nói chuyện. Ca ca, có người xuất tiền, để cho chúng ta giết ngươi. Ngươi có di ngôn gì sao? Lạc Phi nhìn lấy nàng. Không nói gì, tiểu nữ hài nụ cười rực rỡ. Có điều, còn có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tỷ tỷ nói ngươi lớn lên đẹp mắt, có thể tha chết cho ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đến thêm vào chúng ta. Giới thiệu một chút, tiểu nữ hài vuốt ve trong ngực búp bê. Thanh âm ngọt ngào nói. Tổ chức của chúng ta gọi Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn hoa nở, âm dương tương cách, chỉ cần cho tiền với. Chúng ta có thể giết bất luận kẻ nào. Chúng ta mỗi giết một người, đều sẽ trong lòng của hắn gieo xuống một hạt giống. Các chủng loại từ nở hoa lúc, hồn phách của hắn, thì sẽ thuộc về chúng ta. Ta gọi Lượng, ca ca có thể gọi ta A Lượng. Ta thích màu đỏ, bất luận cái gì màu đỏ. Ta chán ghét màu đỏ, bất luận cái gì màu đỏ. Lạc Phi mặt không thay đổi nói. Tiểu nữ hài trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười sán lạn. Ca ca, có thể nói cho ta biết không? Ngươi là muốn hiện tại thêm vào chúng ta? Vẫn là chờ ngươi chết về sau? Hồn phách thêm vào chúng ta? Đều có thể, ta đều ưa thích. Nói xong, trong xe tài xế, cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi. Tên kia cầm lấy quải trượng lão nãi nãi. Đều đột nhiên từ trên chỗ ngồi chậm rãi bay lên. Xoay người. Ánh mắt vô hồn nhìn hàng sau, đều không phải là người. Lạc Phi vẫn như cũ mặt không thay đổi ngồi tại vị trí trước. Nhìn lấy nàng nói, không phải nói, chỉ cần cho tiền với. Các ngươi có thể giết bất luận kẻ nào sao? Chẳng lẽ đối phương cho không đủ tiền? Tiểu nữ hài cười nói, cho tiền với. Bất quá, ta tỷ tỷ đặc biệt thích ngươi, cho nên lần này có thể ngoại lệ. Lạc Phi nói. Cũng bởi vì ta dáng dấp xem được không? Tiểu nữ hài lắc đầu nói. Không, ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài. Tỷ tỷ còn nói một chữ. Cái nào chữ? Lạc Phi nghi hoặc. Tiểu nữ hài cười nói. Nhuận, Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Ca ca, nghĩ được chưa? Trong tay cô bé, đột nhiên nhiều một đóa tinh hồng hoa. Bỉ Ngạn hoa, trong xe nổi trôi bốn bộ thi thể. Đột nhiên mở ra tinh hồng hai mắt. Đồng thời, có gào khóc thảm thiết thanh âm ở bốn phía vang lên. Lạc Phi trong mắt bích mang lóe lên. Đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ xe. Trong xe, nổi trôi lít nha lít nhít giữ tận tiểu quỷ. Đều là ánh mắt tinh hồng mà nhìn xem hắn. Tiểu nữ hài nháy cặp kia cơ hồ chiếm cứ nàng khuôn mặt nhỏ 50% diện tích mắt to nói. Ca ca, người có thể lại nghĩ 10 giây đồng hồ. 10, 9, 3. 2, 1, ngao, Bỉ Ngạn hoa tung bay. Trong xe bốn bộ thi thể lập tức gào lên một tiếng. Hướng về trên chỗ ngồi Lạc bay nhào tới. Đồng thời, bốn phía lít nha lít nhít tiểu quỷ. Cũng dương nanh múa vuốt ùa lên. Lạc Phi dường như đã bị định thân. Vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Rất nhanh liền bị thi thể cùng tiểu quỷ bao phủ. Xé thành mảnh nhỏ, tiểu nữ hài ôm lấy búp bê. Nháy mắt to, ngơ ngác một chút, quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa nóc nhà. Trên nóc nhà, đứng đấy một bóng người, tắm ánh trăng trong sáng, đang lạnh lùng nhìn hắn. Thế thân, tiểu nữ hài có chút nhíu mày, lập tức đột nhiên đối với trên nóc nhà đạo thân ảnh kia hô. Ca ca, người mau xuống đây, đừng đứng cao như vậy. Sẽ đấu vật, người nào xuất tiền để các ngươi giết ta sao? Vị kia Chu phó bộ trưởng. Trên nóc nhà người âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu nữ hài không có trả lời. Trong ngực búp bê đột nhiên sáng lên ánh mắt. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Dùng mình, hắn cũng không dám nữa lưu lại. Bóng người lóe lên, nhanh chóng bắt đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Búp bê hư ảnh xuất hiện ở hắn vừa mới đứng yên địa phương. Tiểu nữ hài thở dài một hơi. Thất bại. Lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ thì thất bại. Tỷ tỷ nhất định sẽ chê cười ta đi. Tiểu nữ hài ôm lấy búp bê. Tự lẩm bẩm. Đi theo phía sau lít nha lít nhít quỷ quái. Rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Lạc Phi ở phòng ốc ở giữa nhanh chóng lướt động. Giống như hắc dạ u linh. Lóe lên liền biến mất. Vừa mới nhìn không ra lai lịch của đối phương. Cũng không biết nơi đó là không còn cất giấu những người khác. Cho nên hắn không chút do dự. Quả quyết sử dụng hệ thống ban thưởng thế thân phù. Bỏ trốn mất dạng. Thế thân phù hết thảy có thể sử dụng 3 lần. Vừa mới tiêu hao 1 lần. Còn thừa lại 2 lần. Xuất tiền tìm người giết hắn người. Đại khái dẫn là vị kia Chu Chính Phong Chu Phó Bộ trưởng. Bỉ Ngạn. Chuyên môn giết người tổ chức sao? Nho nhỏ tương thị. Trong lúc nhất thời tụ tập nhiều như vậy tổ chức thế lực. Các loại yêu ma quỷ quái cũng ào ào hiện thân. Đây là muốn làm gì? Lần trước hệ thống từng có nhắc nhở. Ác ma đến nhân gian. Địa ngục trống rỗng. Quỷ quái mọc thành bụi. Yêu ma loạn vũ. Thế giới đem lâm vào hỗn loạn. Hắc ám đem sớm tiến đến. Bão táp thì muốn tới sao? Đến lúc đó, nhân gian trật tự đại loạn. Chỉ sợ không chỉ yêu ma quỷ quái đi ra làm ác. Một số lòng mang ý đồ xấu nhân loại cùng thế lực. Cũng lại đột nhiên đi ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. Mi MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Tựa như vừa mới, Bỉ Ngạn tổ chức. Hiện tại còn ẩn ẩn trong đêm tối. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ quang minh chính đại xuất hiện đi. Đến lúc đó, mỗi người chỉ sợ đều tự thân khó đảm bảo. Ngoại trừ dựa vào thực lực bản thân bên ngoài. Còn có thể thêm vào cái nào đó cường đại đoàn đội. Nói như vậy, mới có thể ở bấp bênh dung chuyển bên trong. Giữ được tính mạng A. Lạc Phi càng phát giác tăng trưởng thực lực gấp gáp tính. Đáng tiếc lần thứ hai thức tỉnh. Không biết là có hay không thật đã thức tỉnh. Tựa hồ ngoại trừ tăng lên một số thức tỉnh chi lực bên ngoài. Khác cũng không có gì thay đổi. Hắn bây giờ là tùy tâm sở dục sơ kỳ cảnh giới. Bất quá bởi vì thức tỉnh hạt giống quang mang khác hẳn với thường nhân. Thức tỉnh kỹ năng cũng khác hẳn với thường nhân. Lại người mang hệ thống ban thưởng các loại kỹ năng. Cho nên đối chiến tùy tâm sở dục hậu kỳ cảnh giới. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Tên kia trường bào lão tử là tùy tâm sở dục trung kỳ cảnh giới. Hắn có thể rất dễ dàng đánh bại đối phương. Bất quá, cho dù hắn bây giờ nắm giữ tùy tâm sở dục hậu kỳ cảnh giới thực lực. Cũng vẫn như cũ không đủ. Hắn đến mau chóng thăng cấp đến vô kiên bất tồi cảnh giới mới là. Dạng này mới có thể ở bão táp lúc đến. Bảo vệ tốt Lạc Gia Gia cùng ban trưởng. Cùng với khác bằng hữu. Trong tim nghĩ đến sự tình. Rất mau trở lại đến thanh thủy hẻm nhỏ. Ở bồn hoa trong bóng tối quan sát trong chốc lát. Gặp bốn phía cũng không khác thường về sau. Mới vừa vào tiểu khu. Về đến nhà. Đèn của phòng khách lóe lên. Tiểu Gia Phi nằm trên ghế salon nằm ngáy o o. Ban trưởng giày vẫn còn ở đó. Lạc Phi nhìn thoáng qua phòng vệ sinh. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Trước đó ban trưởng cho hắn phát tin tức. Nói Lạc Gia Gia kiểm tra thân thể của nàng. Sau đó nói nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Như vậy, Lạc Gia Gia là làm sao kiểm tra đâu? Đông đông đông. Hắn gõ gõ Lạc Gia Gia cửa phòng. Nói, Lạc Gia Gia, ta trở về, có thể đi vào tâm sự sao? Hắn muốn hỏi một chút Lạc đại tiểu thư có chủ ý gì. Bên trong cũng không đáp lại. Nhưng đèn trong phòng mở ra. Bên trong còn có lật sách thanh âm. Lạc Phi lại chờ trong chốc lát. Gặp bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Mới về tới gian phòng của mình. Đẩy cửa ra. Ban trưởng từ trước bàn sách đứng lên. Xem sắc mặt. Có chút tâm hỏng. Lạc Phi đóng cửa phòng. Ánh mắt xem kỹ đánh giá một lần toàn thân của nàng. Cố ý nghiêm mặt nói. Ban trưởng, có hay không làm thật xin lỗi ta sự tình? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Gương mặt ửng đỏ. Lạc Phi đến gần nàng. Đưa cổ, ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm. tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói. Thành thật khai báo, Lạc Gia Gia là làm sao cho ngươi kiểm tra thân thể? Nàng làm sao biết ngươi là tấm thân xử nữ? Mộ Thiên Tiết gương mặt càng đỏ, cúi đầu, trên mặt lộ ra chưa bao giờ có ngượng ngùng. Lạc Phi, đừng hỏi nữa. Tốt a, ta đã hiểu. Lạc Phi không tiếp tục hỏi, ngữ khí ê ẩm, ban trưởng biểu lộ, đã không cần nói cũng biết. Lạc Gia Gia khẳng định là động thủ. Đáng giận, rõ ràng là hắn trước nắm giữ ban trưởng. Rõ ràng loại chuyện này cần phải từ hắn tới làm. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Lạc Phi rất tức giận, có loại bị đội nón xanh cảm giác, mà lại cho hắn đội nón xanh không là người khác, lại là bên cạnh hắn để hắn người tín nhiệm nhất. Mộ Thiên Tuyết mặt đỏ tới mang tai, lắc đầu, Lạc Phi, Nhan Nhan sự tình giải quyết như thế nào? Mẹ của nàng tha thứ ngươi sao? Đi cùng với hắn lâu, nàng đương nhiên cũng học xong nói sang chuyện khác. Lạc Phi thở dài một hơi, ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Đoàn chứng là không có giải quyết, bất quá tạm thời không có nguy hiểm gì. Dừng một chút, lại nói, ban trưởng, ta khi trở về gặp một sát thủ tổ chức, tên là Bỉ Ngạn, chỉ có một người sống, là cái tiểu nữ hài, tên là Lượng, có thể ngự quỷ. Bỉ Ngạn, Mộ Thiên Tiết sắc mặt biến hóa. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, ban trưởng nghe qua. Mộ Thiên Tiết vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Lúc trước giác tỉnh bộ có hai tên giác tỉnh giả tử vong, trên thân đều mở ra một đóa màu đỏ hoa, nghe nói cũng là Bỉ Ngạn trong tổ chức người làm. Bất quá liên quan cái kia cái chuyện của tổ chức, lúc trước trả án tiền bối giữ kín như bưng, cũng không nói gì, ta cũng không hiểu rõ lắm. Lạc Phi, bọn họ làm sao lại tìm tới ngươi rồi? Lạc Phi lại thở dài một hơi. Cô bé kia nói, tỷ tỷ nàng cảm thấy ta dáng dấp đẹp mắt, muốn cho ta thêm vào tổ chức của bọn hắn. Còn nói ta, nói ngươi cái gì? Nhuận, Lạc Phi mím môi một cái, có chút nho nhỏ đắc ý. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, nhìn lấy hắn nói, cần phải có người xuất tiền để cho bọn họ tới giết ngươi à? Lạc Phi có chút buồn bực, ban trưởng, ngươi có lúc có thể hay không đừng quá thông minh, dạng này không ai sẽ thích ngươi. Mộ Thiên Tuyết để sách trong tay xuống, đi hướng cửa nói, vậy ta trở về. Lạc Phi đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, ban trưởng, không nói giỡn, tối nay ở lại đây đi, dù sao Lạc Gia Gia cũng không có đuổi ngươi đi, nàng còn chiếm tiện nghi của ngươi nữa nha, ngươi ngủ ở chỗ này một đêm không có quan hệ, mà lại ta còn không thể xác định, tiểu nữ hài kia phải chăng còn sẽ đuổi tới, ban trưởng ở nhà một mình, ta cũng không yên lòng. Mộ Thiên Tuyết tựa hồ có chút do dự. Lạc Phi ôm chặt nàng, ngửi ngửi nàng thơm ngào ngạt tóc dài nói, ban trưởng, ta cam đoan. Ai nha, hắn đột nhiên nhớ tới, trở về vội vàng, quên mua đồ. Ban trưởng, ta quên mua cho ngươi nữ hài tử mỗi tháng đều muốn dùng đồ vật. Bất quá không quan hệ, Lạc Gia Gia chỗ đó có, ta đi giúp ngươi mượn vài miếng. Nói xong, vừa muốn đi ra, Mộ Thiên Tuyết lại đột nhiên nói, không cần, ta không đến. Lạc Phi bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lấy nàng, khóe miệng không có cảm giác giật ra, nở một nụ cười, không có tới a, hắn nhẹ gật đầu, cố giả bộ bình tĩnh, đi hướng tủ quần áo nói, ban trưởng, ta đi tắm rửa, một hồi trở về, người trước đọc sách. Nói xong, cầm quần áo, đi phòng vệ sinh, vừa mới tiến phòng vệ sinh, nụ cười trên mặt triệt để nở rộ ra, nhưng nụ cười chỉ kéo dài một giây, lại đột nhiên cứng ngắc. Lạc Gia Gia ngồi ở trên bồn cầu, chính mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi nghe được đi tiểu tiếng, ai nha, trong mắt có hạt cát, cái gì đều không thấy được. Ban trưởng, giúp ta thổi một chút. Hắn che mắt, đi ra ngoài, bước nhanh xông vào phòng, khép cửa phòng lại. Ban trưởng, cứu mạng. Hắn dựa vào trên cửa, run lẩy bẩy, phòng vệ sinh truyền đến xả nước thanh âm. Sau đó, tiếng bước chân đi ra, đi hướng nơi này, đứng tại ngoài cửa. Lạc Phi dọa sợ, giống như ngày tận thế tiến đến.